Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chương 181, Quỷ Cốc. Hàm Cốc quan chiến dịch, thập đại địa tiên đồng thời ngã xuống, chấn kinh thiên hạ, Hắc Sơn Lão Yêu chi hung danh lập tức cũng vang vọng Thần Châu. Đang lúc này, một chỗ mây mù mờ ảo bên trong thung lũng, một vị râu dài ông lão bỗng nhiên xuất hiện. Áo đen kình sàng, nắm một đồng thao kiếm, phi thân nhảy lên núi đỉnh. Nếu đến rồi, vội vàng đem sự tình nói một chút đi. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy trời quang mây tạnh bên trong. Một đạo phong hoa tuyệt đại tiên tư ở trong hư không chậm rãi hiện lên. Bạch y quần trắng, da như mỡ đông, tóc như vẩy mực, phấn trang điểm chưa thi. Nhưng là không thuộc về phàm trần. Phảng phất. Tiên nữ trên 9 tầng trời vào nhân gian. Vương Hủ, hồi lâu không gặp, một đôi tinh khiết mắt mang theo nhu sóng. Nàng chậm rãi đối với ông lão kia thăm hỏi nói. Được gọi là Vương Hủ, ông lão nhẹ híp mắt nói. Đối với ta mà nói là hồi lâu. Nhưng trên trời một ngày, dưới đất một năm, người ở thiên giới hẳn là còn chưa từng có bao lâu chứ. Mặt khác, không nên gọi ta Vương Hủ. Ta càng yêu thích người khác gọi ta là Quỷ Cốc Tử. Cửu thiên mà đến tiên nữ, khanh khách nở nụ cười. Quỷ Cốc đúng không? Người vẫn là như vậy không rõ phong tình a. Bất luận làm cái gì đều nghiêm túc như vậy. Quỷ Cốc Tử liếc mắt nhìn. Đây chính là ngươi ta ở giữa khác nhau. Cửu thiên huyền nữ, rốt cục chịu gọi tên của ta. Xem ra ngươi rốt cục buông tha đi rồi. Chỉ là không biết. Ta là nên cao hứng hay là nên thương tâm đây? Cửu thiên huyền nữ trong mắt có chút phức tạp. Quỷ Cốc Tử lạnh lùng liếc nàng mắt. Không muốn trang. Nếu không sẽ để ta buồn nôn. Nhiều năm như vậy ngươi là cái gì mặt hàng ta sẽ không rõ ràng sao? Từ ban đầu ngươi cùng Cơ Hiên Viên làm ra loại chuyện kia sau. Ta liền đối với ngươi tuyệt vọng. Sở dĩ. Không muốn lại giả mù sa mưa. Này chỉ có thể tăng cường ta đối với ngươi căm ghét. Cửu thiên huyền nữ sắc mặt bất biến. Không biết là có dự liệu vẫn là sớm thành thói quen chịu đến loại này châm chọc. Chờ Quỷ Cốc Tử sau khi nói xong. Nàng chính nhan nói. Nếu ngươi không muốn nói những này. Vậy thì nói một chút công sự đi. Quỷ Cốc Tử nói. Này là được rồi. Ngươi ta ở giữa tình cảm đã tuyệt. Chỉ có đồng liêu thân phận thôi. Nói đi. Thiên đế lần này khiển ngươi hạ phàm là có chuyện gì quan trọng? Cửu thiên huyền nữ nói. Ngươi có thể biết, Hắc Sơn lão yêu. Hóa ra là vì hắn. Quỷ Cốc Tử phảng phất sớm có dự liệu. Ta chi môn nhân trải rộng thiên hạ. Phàm là trên đời có một tí sự tình phát sinh ta đều rõ ràng. Lại làm sao sẽ không biết vị này? Cửu thiên huyền nữ gật gật đầu. Ngươi biết là tốt rồi. Vừa vặn bớt đi ta cùng ngươi giải thích công phu. Nói vậy ngươi cũng không thích nhiều nghe ta phí lời. Biết điểm này ngươi vẫn phí lời. Xem ra ngươi quả nhiên là buồn nôn. Quỷ Cốc Tử nói móc nói. Cửu thiên huyền nữ không chút nào sức sống. Chỉ là lạnh nhạt nói. Hắc Sơn lão yêu lai lịch ngươi điều tra được chưa? Quỷ Cốc Tử nói. Không có. Ta chỉ điều tra đao. Hắn là hơn 100 năm trước đột nhiên xuất hiện ở núi Trường Bạch một tôn tuyệt thế đại yêu. Lập xuống thất sát ma cung, tự hào Hắc Sơn lão yêu, được xưng vạn thủy thiên sơn yêu ma chi vương. Cho tới cái khác, trừ bỏ phát hiện hắn cùng Mặc Địch quan hệ có chút mật thiết. Căn bản không tra được tí ti, phảng phất quá khứ của hắn xưa nay không tồn tại. Cửu thiên huyền nữ rốt cục nhíu lông mày. Không có cái gì tồn tại là chưa từng có đi. Không có tra được nguyên nhân chỉ có một cái. Chính là sự bất lực của ngươi. Có lẽ vậy. Nhưng ngươi nếu là cảm giác mình năng lực đầy đủ. Có thể chính mình trên. Quỷ Cốc Tử bình thản đến cực điểm. Này không phải chức trách của ta. Nhân gian công tác tình báo từ trước đến giờ đều là ngươi tới làm. Thần là thiên đế tọa hạ 10 đại thần tướng một trong. Lần này làm chính là vô năng. Chính là cho thiên giới hổ thẹn. Cho thiên đế hổ thẹn. Cửu thiên huyền nữ nghĩa chính ngôn từ nói. Nhất định phải cho ta tra rõ. Liên quan với này yêu. Thiên đế rất coi trọng. Tu vi của hắn khả năng đã vượt qua thiên tiên cực hạn. đạt đến ba thiên tôn cấp độ. Loại này mức độ sức mạnh, ngươi hẳn phải biết đáng sợ dường nào. Quỷ cốc tử chân mày cau lại, sắc mặt có chút nghiêm nghị. Thú vị, dù cho chúng ta 10 đại thần tướng cũng bất quá thiên tiên cực hạn tu vi. Cho dù thiên giới, từ cổ chí kim, trừ bỏ thiên đế bên ngoài, cũng chỉ có 3 vị thiên tôn vượt qua thiên tiên đỉnh phong. Miễn cưỡng đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Một cái hạ giới yêu ma, lại có loại tu vi này. Thực sự khó có thể tưởng tượng. Bất quá loại cảnh giới này, không nên từ lâu phi thăng sao? Tại sao hắn có thể ngưng lại hạ giới? Cửu thiên huyền nữ lắc lắc đầu. Vậy thì không rõ ràng. Bất quá bách gia thánh nhân có thể bởi vì khí số duyên cớ, đang đột phá thiên tiên sau ngưng lại hạ giới. Này liền nói rõ đạt đến thiên tiên là có thể có phương pháp dừng lại hạ giới. Đã như vậy, vậy này Hắc Sơn lão yêu làm được việc này cũng là chẳng có gì lạ. Rốt cuộc hắn nhưng là có thể so với 3 vị kia thiên tôn nhân vật. Lời ấy có lý, hắn làm sao ngưng lại hạ giới cũng không phải chúng ta hẳn là chú ý đồ vật. Chân chính trọng yếu vẫn là thăm dò rõ ràng nội tình của hắn. Bằng không có như vậy một vị nhân vật mạnh mẽ dừng lại ở nhân gian, thực sự là quá mức nguy hiểm. Thiên đế có phải là để ta làm chuyện này? Quỷ cốc tử hỏi. Cửu thiên huyền nữ cười nhạt. Không sai, thiên đế ý tứ chính là muốn ngươi biết rõ hắn theo hầu, sau đó nghĩ biện pháp ổn định hắn, để hắn tuyệt đối không nên ở nhân gian làm bừa, tốt nhất có thể khuyên hắn phi thăng. Thiên đế đã làm ra nhận lời, chỉ có hắn đồng ý phi thăng, là có thể trở thành tiên giới người thứ 4 thiên tôn. Thiên tôn thứ 4, ngược lại thật cao đãi ngộ, ta hóa ra là làm chiêu an nhiệm vụ. Quỷ cốc tử tự giễu nở nụ cười, sau đó nghĩ lại nói. Bất quá, này e sợ không phải dễ dàng như vậy. Nếu như hắn nghĩ phi thăng lời nói, lấy tu vi của hắn từ lâu có thể phi thăng, cho tới thiên tôn đãi ngộ, lấy thực lực của hắn, vốn là hẳn là có này đãi ngộ, không coi là cái gì hậu đãi điều kiện. Cửu thiên huyền nữ nhẹ nhàng nở nụ cười. Sở dĩ phải nhờ vào bản lãnh của ngươi, tin tưởng lấy ngươi nói móc ta khẩu tài, thuyết phục một cái dã con đường sinh ra yêu ma là tuyệt đối không thành vấn đề. Quỷ cốc tử lạnh lùng nhìn liếc nhìn nàng một cái. Trở về bẩm báo thiên đế, quỷ cốc chỉ có thể nói sẽ đem hết toàn lực thử một lần. Cho tới đến cùng có thể thành công hay không, thật không có thể bảo đảm. Mặt khác, này Hắc Sơn lão yêu mạnh mẽ quá đáng, vạn nhất khống chế không được, còn mời thiên đế sớm một chút chuẩn bị kỹ càng ứng đối phương pháp. Bằng không tình cảnh mất khống chế chính là bằng trời kiếp nạn. Cửu thiên huyền nữ nghiêm nghị gật đầu, lời của ngươi ta sẽ không sót một chữ báo lại thiên đế. Quỷ cốc tử hờ hững gật gật đầu. Không có chuyện gì khác liền đi nhanh lên đi, ta chỗ này không hoan nghênh ngươi. Cửu thiên huyền nữ nhìn hắn mắt, trong mắt mang theo tia bất đắc dĩ cùng hồi ức. Không hề nói gì, thân ảnh tiêu tan. Chờ sau khi nàng đi, quỷ cốc tử đột nhiên rút ra kiếm trong tay. Một vệt hàn quang rọi sáng trăm dặm chu vi. Tiện nhân, liền biết làm bộ làm tịch. Ngươi cho rằng ta còn không biết ngươi là cái gì mặt hàng sao? Thiên đế phỏng chừng cũng chính là biết tật xấu của ngươi, cho nên lúc ban đầu mới không nhường ngươi làm 10 đại thần tướng, mà là làm liên lạc khắp nơi nữ quan. Lấy thủ đoạn của ngươi, đến xác thực không có đối phó không được ngươi. Liền phảng phất lúc trước cái kia Cơ Hiên Viên. Chấm ngoặc kép. Bất quá, Hắc Sơn lão yêu sao? Ha ha, tách nhập thiên địa, duy ta tung hoành. Hét dài một tiếng, quỷ cốc tử thân ảnh biến mất ở bên trong thung lũng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.